Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 945. Ô xin xuống nước, 4, độc du lại xưng thạch đầu ngư, chúng lớn lên mạo rất kinh người, rất xấu rất cổ quái, dù cho trưởng thành, loại cá này chiều cao cũng chỉ có 30 cm, có thể tuy nó cái đầu không lớn, nhưng hải lý dám trêu chọc nó cũng rất ít, liền cá mập thấy được nó cũng sẽ nhanh chóng chạy, bởi vì nó có phi thường mãnh liệt độc tính, này theo hắn danh tự liền có thể nhìn ra, trời sinh mang độc. 2 ngày trước ban đêm Ngao Mộc Dương vớt đi lên qua sư tử cá, kia cá cũng có độc, thế nhưng là cùng độc du so sánh chính là ăn mày gặp đại gia. Độc du độc tính rất mạnh, đâm bị thương nhân thể không lâu sau là được khiến người có ác hàn, nóng lên, buồn nôn, nôn mửa cũng bạn toàn thân không thoải mái. Nó bài tiết độc tố rất dễ dàng bị người thể hấp thu. Một khi độc tố tiến nhập huyết dịch bắt đầu lưu động, uy lực kia liền có thể sợ. Nó sẽ công kích nhân thể trái tim, cuối cùng dẫn đến người tử vong. Thấy được này độc du, Ngao Mộc Dương chút nào không keo kiệt cho nó một chút kim tích. Kết quả kim tích phiêu trong nước, xung quanh nham đá ngầm san hô liên tiếp lay động, lại có mấy cái độc du xuất hiện. Ngao Mộc Dương dùng kim tích trấn an mấy cái độc cá, cũng cẩn thận từng ly từng tí dùng y phục bọc lại một mảnh. Bởi vì đã ăn hắn kim tích, trong tay hắn thời điểm, độc du coi như nhu thuận, mang theo độc du, hắn cẩn thận từng ly từng tí toát ra mặt nước quan sát tình huống. Đêm tuần hải tặc tiểu đội đối với mỗi một chiếc giành được cano tiến hành tìm kiếm. Tìm kiếm lấy ban ngày thời điểm bỏ sót hạ xuống có giá trị đồ vật cùng có chứa uy hiếp vật phẩm. Tất cả trên thuyền khả năng tiến hành định vị điện tử vật phẩm. Bọn họ toàn bộ đập hư hoặc là hái xuống ném xuống biển. Đem hết toàn lực che giấu thuyền hải tặc vị trí. Tiểu đội tổng cộng có 4 người. Bọn họ vác lấy thương lần lượt chiếc cano tiến hành tìm kiếm. Sau đó có người từ bên trong tìm ra tới một ít bia. Thấy vậy 4 người liền vui cười. Bọn họ tụ tập đến trên chiếc thuyền này, đánh khui chai bia khoái hoạt uống lên. Ngao Mộc Dương từ dưới nước tới gần nơi này thuyền, sau đó đưa tay nâng độc du rời bến, mãnh liệt rung tay lên cổ tay đem này cá cho ném lên thuyền. Ngư huynh, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, ngươi ăn ta kim tích phải cho ta bán mạng oa. Lão Ngao trong lòng hơi áy náy từng cái. Độc du cách nước nhất thời kinh hoàng, nó bị vung đến một đại hán trên người, dĩ nhiên là không khách khí chút nào lập tức phát động công kích. Chúng sống lưng trên lưng có hơn 10 cây bối thứ, những cái này đâm tựa như cương châm đồng dạng, có thể đơn giản đâm mặc quần áo đừng nói y phục. Chính là thợ lặn nhóm mặc nhựa plastic chân màng cũng sẽ bị đâm thủng. Rất nhiều người chúng chiêu chính là tại đáy biển bước chậm thời điểm không cẩn thận dẫm lên độc du. Trên mặt biển nhất thời vang lên thê lương tiếng kêu thảm thiết. Ngao Mộc Dương lặn xuống đáy biển lại chuyển rời đến thuyền hải tặc nước ăn tuyến. Trốn tại nơi này ló đầu ra tới nhìn cách đó không xa cano. Độc du bài tiết độc tố có một cái rất lợi hại địa phương. Đó chính là đối với thần kinh tính công kích rất mạnh. Một khi bị nó làm bị thương sẽ đặc biệt đau. 4 cái hải tặc cũng không biết có mấy người trúng chiêu. Dù sao cano thượng tiếng gào thét rất vang dội. Thuyền hải tặc thượng trực đêm người lập tức phát hiện vấn đề. 2 đạo cong đèn sáng chiêu sáng rượu qua. Đem cano thượng nhảy đáp kêu thảm thiết 4 đại hán theo rõ ràng. Một thanh âm vang lên sáng âm thanh chuông xuất hiện. Chìm vào giấc ngủ đám hải tặc hét lớn tỉnh lại, lại có một chi đội ngũ từ trên thuyền bò xuống, sau đó binh chia làm 2 đường hướng cano tới gần. Ngắn ngắn không đến nửa phút, vốn hãm vào trong bóng tối thuyền hải tặc trở nên đèn đuốc sáng trưng. Từng đợt trầm trọng tiếng bước chân trên thuyền vang lên, xem ra tất cả hải tặc cũng bị động viên lên. Ngao Mộc Dương giảo hoạt cười cười. Này đêm không ngủ đấy. Kia Độc Du ăn kim tích về sau sinh lực 10 phần. Trên thuyền hảo một hồi nhảy đáp. Bởi vì hắc ám không ánh sáng. Bốn cái uống rượu đại hán lại thấy không rõ nó vị trí. Kết quả toàn bộ cho chúng chiêu. Đằng sau đuổi qua hai đội người đem bốn người cứu đi. Bốn người đau vô pháp leo thang dây. Vì vậy thuyền hải tặc thượng liền thả kế tiếp lên xuống bậc thang. Đem bốn người từng nhóm lần cho kéo lên. Đám hải tặc gầm rú lấy dùng bông tê lời nói giao lưu. Bọn họ lời nói nhanh chóng rất nhanh. Thanh âm hữu loạn. Ngao Mộc Dương nghe không rõ bọn họ nói cái gì. Đại khái nghe được có người tại hô cái gì trong rượu có độc các loại. Điều này làm cho hắn nhẫn không ngừng cười trộm. Bất quá nghĩ đến sinh tử chưa biết Hắc Long cùng mình khó khăn tình cảnh. Hắn lại cười không nổi. Thuyền hải tặc thượng rốt cục tới loạn. Hắn muốn nhân cơ hội lẩn vào hải tặc bên trong theo thang dây leo đi lên. Thế nhưng là này rất nguy hiểm. Chung quy đám hải tặc hai bên quen thuộc. Hắn chỉ sợ là lăn lộn không qua. Hiện thực lưu cho hắn cơ hội trôi qua tức thì. Cái cuối cùng hải tặc leo lên thang dây. Phía trên người trực tiếp vòng quanh thang dây bắt hắn cho kéo lên. Thấy vậy Ngao Mộc Dương đành phải lại lần nữa rút vào trong nước. Hắn thừa dịp không ai quản ca nô tình huống. Đi một chiếc thuyền bé thượng tìm lưới đánh cá. Sau đó đem mấy cái độc du một chỗ cho lưới lên. Rạng sáng hừng đông, thuyền hải tặc bỗng nhiên thu hồi mỏ neo thuyền bắt đầu xuất phát. Ngao Mộc Dương không biết bọn họ muốn đi đâu. Liền lại lần nữa ngồi ở mỏ neo thuyền thượng đi theo đi. Một đường không có việc gì. Hắn liền nhàm chán dò xét bốn phía. Cái hải vực này sản vật phì nhiêu. Thu hồi ngư tài nguyên cực kỳ phong phú. Các loại cá lớn tôm đại cua. Mặt khác phức tạp đáy biển dẫn đến không ít tai nạn trên biển. Trên đường hắn nhìn thấy một chiếc thuyền đắm. Bất quá này thuyền đắm khẳng định không có cái gì giá trị. Nó không phải là cổ đại thuyền đắm, mà là một chiếc hiện đại hóa tiểu thuyền hàng. Thuyền hải tặc cuối cùng đứng ở một mảnh lạ lẫm hải vực. Sau đó bị bắt ở phía sau cano nhao nhao hành động. Những thuyền này phân tán tại trên mặt biển. Một lát nữa không ngừng có người từ cano thượng nhảy xuống nước. Nhảy xuống nước những người này đều mặc quần áo lặn, đều có bình oxy cùng bình dưỡng khí. Mặt khác có khóa sắt chặt chẽ lượn quanh tại bọn hắn trên lưng. Tựa như lít cho giống như đưa bọn chúng thả vào trong nước. Thấy vậy, Ngao Mộc Dương đuổi dán chặt lấy đáy thuyền trốn đi. Hắn đầu óc nhanh chóng chuyển động. Thấy được vào nước những người này mở ra đèn pin tại đáy biển tìm tòi. Sau đó hắn liền đại khái minh bạch chuyện gì xảy ra. Đám hải tặc bắt cóc những cái này thợ lặn. Thực sự không phải là ý định muốn tiền chuộc các loại. Mà là để cho bọn họ lặn xuống nước đi đáy biển tìm đồ vật. Về phần tìm cái gì? Đáp án không cần nói cũng biết. Nhất định là hộp đen. Bị để vào hải lý thợ lặn số lượng không ít. Hắn đại khái đếm một chút. Có 40-50 người nhiều. Hiển nhiên ngày hôm qua bị bắt đại đa số người cũng bị buông xuống tới làm ô xin làm việc. Điều này làm cho hắn kích động lên. Kia Hắc Long có phải hay không cũng tại trong những người này. Hắn âm thầm cầu nguyện. Chỉ cần Hắc Long khác tại bị bộ đùa nghịch tính tình bị đánh chết. Vậy hắn hẳn cũng sẽ bị đưa vào dưới nước làm việc. Tìm kiếm Hắc Long không là rất khó sự tình. Lấy Hắc Long nước tiểu tính. Hắn bị đẩy vào trong nước nhất định sẽ đem hết toàn lực giãy giụa. Tuyệt không khuất phục. Phản kháng đến cùng. Thời điểm này lại có người nhảy vào trong nước. Lần này vào nước người tuy cũng ăn mặc quần áo lặn. Lưng mang bình dưỡng khí. Có thể bọn họ không có bị khóa sắt buộc chặt. Mà là có thể tại trong biển tự nhiên du động. Thấy vậy, Ngao Mộc Dương biết mình cơ hội tới. Hắn quần áo lặn cùng bình dưỡng khí không có ném đi. Tối hôm qua bị hắn cởi liền đặt ở neo liên thương trong. Đây là gửi mỏ neo thuyền khóa sắt địa phương. không gian rộng lớn, thả thượng món đồ lặn cùng bình dưỡng khí không thành vấn đề. Mặc vào đồ lặn, trên lưng bình dưỡng khí, hắn nghênh ngang tại trong biển du động. May mắn ngày hôm qua hắn không có đem những vật này ném đi. Lúc ấy hắn bảo tồn vật này là vì cứu Hắc Long cho Hắc Long sử dụng. Không nghĩ tới này sẽ giúp đỡ đại ân. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.